trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 614, Tây Châu. Trở về trang sách Tứ Hải Các làm tiếp đãi sứ nước ngoài bề tôi địa phương. Đồng thời cũng là đại hán đối ngoại môn mặt. Tại thuộc tính bên trên, Lưu Nghị tự nhiên làm qua điều chỉnh, thoải mái dễ chịu, hướng về hán loại hình thuộc tính đều có. Nhưng làm Đông Ngô sứ thần, vô luận là Cố Đàm vẫn là Gia Cát Khác, một đêm này đều không có ngủ ngon. Đoạn đường này đi tới chứng kiến hết thảy, tăng thêm làm đô thành Trường An khí tượng, vô luận từ chỗ nào một phương diện mà nói, đại hán bây giờ đã áp đảo Ngụy Triều cùng Đông Ngô phía trên. Đáng sợ nhất là đại hán còn bảo trì bình thản. Trên thực tế, lúc trước Lục Tốn Hỏa Thiêu Quan Vũ Thủy Quân về sau, đại hán là có năng lực cường công Đông Ngô. Nếu như lúc ấy Lưu Thiện lại cấp tiến một chút, cử binh tới công Đông Ngô, này có lẽ sẽ là một cái khác trận xích bích chi chiến kéo dài. Đông Ngô chỉ cần giữ vững, liền có lật bàn cơ hội. Ngụy Quốc nếu có cơ hội, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ tiếc, Lưu Thiện cũng không có làm như vậy, mà chính là lựa chọn trước tiên vững chắc tự thân thực lực, sau đó lại thận trọng từng bước. Tuy nhiên cho Đông Ngô cơ hội thở dốc, nhưng đại hán đồng dạng tại mấy năm này thời gian bên trong, từng bước một cầm Dự Trương, Lư Giang, Lư Lăng các vùng vững chắc. Trước mắt đại hán có thể xưng Tam Quốc số 1. Bây giờ đại hán đã đầy đủ cường thế, nhưng như cũ cũng không sốt ruột tiến công, mà là tiếp tục phát triển. Cái này khiến Cố Đàm cùng Gia Cát Khác đều có chút lo lắng. Làm đại hán thật phát binh thời điểm là như thế nào tràng cảnh? Ngụy Triều có thể ngăn được sao? Đông Ngô trước mắt đã là tuyệt đối kẻ yếu. Lúc này đại hán cùng đại ngụy hai quốc giao phong, Đông Ngô cũng không có nhúng tay tư cách. Mặc kệ bên nào thắng được, Đông Ngô coi như áp đúng, sau cùng chia bánh kem thời điểm cũng không có Đông Ngô phân. Trừ phi đại hán chính mình nội bộ sinh loạn, nếu không, ngày kế tiếp trời sáng, một đêm chưa từng ngủ ngon Cố Đàm cùng Gia Cát Khác liếc nhau, nhìn nhau cười khổ. Một tên bồi bàn tiến đến, đối hai người khom người nói: "Hai vị tiên sinh, triều hội thời gian nhanh đến, Triệu tướng quân đã tại Tứ Hải trong điện các loại hai vị. Làm phiền, xin trả lời Triệu tướng quân, chúng ta sau đó liền đến." Cố Đàm vuốt cằm nói: "Ấy." Bồi bàn hơi hơi thi lễ, khom người cáo lui, hai người cười khổ một tiếng, riêng phần mình giặt thấu về sau, mặc chỉnh tề tới gặp Triệu Nghiễm, thì Triệu Nghiễm đang cùng vị kia Lô Sắt tướng quân nói chuyện. Hai vị ngủ không được ngon giấc. Triệu Nghiễm ngoài ý muốn nhìn xem hai người nói, thế nhưng là có chiêu đãi không chu toàn chỗ. Không có, chỉ là Trường An cùng Giang Đông dù sao có chỗ khác biệt. Có chút khó chịu, Gia Cát Khác lắc đầu cười nói, hai vị, bệ hạ đã hạ chiếu, hôm nay tiếp kiến Đông Ngô sứ thần, mời hai vị theo ta đi vào hoàng cung đi. Triệu Nghiễm gật gật đầu, cái này ngược lại là cũng có người xuất hiện qua cùng loại vấn đề. Tuy nhiên tại Trường An ở lại mấy ngày thuận tiện, vấn đề không lớn, bất quá dưới mắt vẫn là thiên tử triệu kiến trọng yếu hơn. Làm phiền, Cố Đàm khách khí nói, nếu là Đông Ngô sứ đoàn triều kiến thiên tử thì cái kia có nghi trượng là nhất định phải có. Bọn họ hôm qua mang đến đi theo hộ vệ ngược lại là ngủ được không tệ. Từng cái tinh thần sáng láng, tại Triệu Nghiễm dẫn dắt dưới, trực tiếp đi vào bên ngoài hoàng cung. Đang muốn vào cung thì đã thấy thành tường phương hướng bất thình lình dâng lên một đạo hỏa tiễn. Đồng thời to rõ kèn lệnh vang lên, nhanh, trước hết để cho mở. Triệu Nghiễm nghe tiếng hướng phía sau nhìn lại, biến sắc, vội vàng vung tay lên. Bốn phía hán quân tướng sĩ cùng đến đây triều thần cùng chư quốc sứ thần nhanh chóng hướng về hai bên thối lui, mắt thấy Cố Đàm cùng Gia Cát Khác không rõ ràng cho lắm. Triệu Nhiễm vội vàng quát, Cố Đàm cùng Gia Cát Khác vội vàng mang theo sứ đoàn hướng về hai bên thối lui. Chỉ chốc lát sau, liền gặp một ngựa phong trần mệt mỏi mà đến, trên lưng còn cắm hai mặt chiến kỳ, một đường thông suốt, cho dù vào cung môn cũng không từng xuống ngựa. Định Quốc huynh, đây là... Cố Đàm nghi hoặc nhìn về phía Triệu Nghiễm, đập vào mắt thấy, vô luận là văn quan vẫn là vũ tướng, cho dù là thân là tam công hoàng quyền, đang nghe kèn lệnh về sau đều nhanh chóng thối lui đến hai bên. Chiến trận này, không biết còn tưởng rằng là thiên tử nghi trượng đến, ai có thể nghĩ tới chỉ là tên lính quen. Ta Đại Hán quy định, bất cứ lúc nào, tiền tuyến tình báo nếu lai, bất luận quan chức lớn nhỏ, từ thừa tướng tam công xuống đến lê dân bách tính, đều là cần để cho đi. Nhìn xem đi xa kỵ sĩ, Triệu Nghiễm cười nói, có chiến sự. Cố Đàm cùng Gia Cát Khác giật mình, lập tức hơi nghi hoặc một chút, bọn họ là một đường từ Kinh Châu chạy đến, không nghe nói gần nhất có cái gì chiến sự a. Đầu năm thời điểm Đại Uyển Ô Tôn Liên Minh tụ tập 8 vạn đại quân ý đồ đánh chiếm Tây Vực, Tư Không xuất quân chống cự, hẳn là chiến báo đưa tới. Triệu Nghiễm gặp hậu phương không có hắn Tiêu Thám, mỉm cười nói, Đại Uyển Ô Tôn. Cố Đàm cùng Gia Cát Khác nhìn về phía Triệu Nghiễm, hai chỗ này phương khoảng cách Đại Hán cũng không gần đâu, khoảng cách Trường An đến có hơn vạn dặm a. Căn cứ tính toán, Đại Uyển Quý Sơn thành cách này có chừng hơn 6.700 dặm. Triệu Nghiễm trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn thần sắc nói, đi thôi, tiền tuyến chiến báo đến. Cố Đàm cùng Gia Cát Khác mang nghi hoặc đi theo Triệu Nghiễm cùng một đám phiên bang sử giả vào triều yết kiến thiên tử. Đối với khí thế kia rộng rãi cung điện, hai người giờ phút này đã chết lặng. Từ tiến vào Trường An bắt đầu, đến bây giờ, hai người đã không nhớ ra được trong lòng mình chấn kinh bao nhiêu lần. Đến bây giờ, dù là cái này hoàng cung lại như thế nào rộng rãi, tinh xảo, hai người cũng không có quá nhiều cảm giác. Lưu Thiện còn chưa vào triều, lúc trước kỵ sĩ đã đợi tại trong đại điện, đại hán văn võ phân biệt theo thứ tự đứng làm 4 nhóm. Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống phân loại hai bên, phẩm cấp chính là Lưu Ba cùng Hoàng Quyền, lại sau này chính là Ngụy Diên, Bàng Đức, Mã Đại các loại vũ tướng. Đại Hán đại tướng bây giờ đều tại tứ phương thú biên. Ngay cả Ngụy Diên cũng là gần nhất mới từ Hà Sáu triệu hồi đến. Cũng là vì đoán luyện tuổi trẻ tướng lĩnh, quần thần đến đông đủ về sau. Lưu Thiện vừa rồi tại tiểu hoàng môn hoàng hảo cùng đi vào trên đại điện, nhìn thấy trong đại điện kỵ sĩ, Lưu Thiện hơi kinh ngạc nói, hôm nay lại có chiến báo, thế nhưng là Tư Không cùng Đại Uyển Ô Tôn chiến có kết quả. Hồi bệ hạ, Tư Không bây giờ đã xuất quân công chiếm Quý Sơn thành, Ô Tôn cũng đã bị Ngụy Xương tướng quân cản tại Thạch thành. Tại đến nghe Đại Uyển quốc diệt về sau, Ô Tôn đã cả nước Bắc rời, ta Đại Hán Tây Châu ngoại hoạn đã trừ, Tư Không đặc mệnh ti chức đến đây đưa lên tấu thư. Kỵ sĩ khom người nói, Tây Châu chính là Lưu Nghị tại cầm Đại Hán thế lực đẩy tới Vu Điền bờ sông một vùng là. Thượng biểu đề nghị triều đình tại ngày xưa Tây Vực tái thiết Nhất Châu, thiết lập tiểu bang thứ sử. Cầm ngày xưa Tây Vực tam thập lục quốc chia làm sổ quận. Cái này bên trong, Đại Uyển cũng tại lúc trước phân chia quận bên trong. Tốt, Tư Không không hổ là ta Đại Hán cột chủ. Lưu Thiện vỗ tay cười nói, mau đem Tư Không tấu thư trình lên. Ấy, Hoàng Hạo chạy chậm đến hạ xuống. Từ kỵ sĩ trong tay tiếp nhận tấu thư, lại nhanh bước chạy về tới. Niệm. Lưu Thiện cười nói, cũng làm cho chư khanh cùng các quốc gia sứ thần cùng hưởng. Ấy, Hoàng Hạo vội vàng mở ra tấu thư, hít sâu một cái khí, đè ép cuống họng lớn tiếng nói. Hưng Nguyên 9 năm ban đầu, Sơ Lạc quy hàng, Tây Vực đã gần đến nhất thống. Có phiên bang Đại Uyển, Ô Tôn hai quốc, bất phục Vương Hóa, khẽ mở chiến sự, mang theo chúng tới công. May mắn được Tây Châu trung tướng sĩ dùng mệnh, tại trung tuần tháng 3 tại Sơ Lạc đại phá Đại Uyển. Cuối cùng 2 tháng, Đại Hán Thiên Quân đánh vào Đại Uyển Vương thành Quý Sơn Thành. Bắt được Đại Uyển Vương thất, hiện đã phái người đưa về Trường An. Ngoài ra Đại Uyển có miệng hơn 30 vạn, có thể đơn độc thiết lập nhất quận. Nơi đây dân phong cùng ta Đại Hán khác lạ, lời nói cũng không tương thông. Nếu muốn hoàn toàn làm quy hóa, làm bắt trước Thủy Hoàng sách đồng văn, xe cùng quỹ, nếu có thể cầm nơi đây hoàn toàn hóa thành ta Hán thổ, thì nơi đây nhưng vì ta Đại Hán cùng Tây Vực chư quốc giao lưu trọng trấn. Bề tôi mời bệ hạ mau sớm an bài việc này. Bây giờ Tây Vực cũng không phải lúc trước Tây Vực. Trước kia Tây Vực chư quốc, bây giờ đã trở thành Tây Châu. Hiện tại Tây Vực hẳn là Đại Uyển phía Tây địa phương mới có thể xưng là Tây Vực. 30 vạn người miệng, không ít người nghe vậy hơi kinh ngạc. Tại đại đa số người trong nhận thức biết, Tây Vực những quốc gia kia nhân khẩu, năng lượng đầy vạn thế là tốt rồi. Bây giờ bất thình lình xuất hiện cái có được 30 vạn người miệng quốc gia, xác thực làm cho người kinh ngạc, coi như phóng tới bên trong. Nhiều nhân khẩu như vậy, cũng coi là trung đẳng quận. Khó trách Lưu Nghị lúc trước phân chia Tây Châu thì muốn đem Đại Uyển quốc đơn độc thiết lập quận. Tốt. Lưu Thiện nghe vậy cười nói, Tư Không dụng binh như thần a, chuẩn tấu, mặt khác Đại Uyển quốc tài phú bởi Tư Không làm chủ. Một bộ phận khen thưởng có công tướng sĩ, một bộ phận khác thì bởi Tư Không chi phối. Tất nhiên chiếm cứ Đại Uyển, lấy Tư Không tính cách, chỉ sợ không thiếu được một phen cải biến. Bệ hạ, Lý Nghiêm cau mày nói, đây có phải hay không quá mức qua loa? Chí ít cũng nên kiểm kê một phen. Tư Không phẩm tính cao khiết, nhưng cũng khó tránh khỏi dưới trướng có tham lam người. Bệ hạ, đại phu nói cũng không phải không có lý. Hoàng Hạo thấp giọng nhắc nhở. Cũng đúng, này Chính Phương, người liền mau sớm phái người tiến đến Đại Uyển kiểm kê tài vật. Mặt khác, Lưu Thiện quay đầu, nhìn về phía Gia Cát Lượng nói. Cái này Đại Uyển thái thú nhân tuyển, liền do tả tướng an bài, cùng nhau lên đường, bề tôi, tuân mệnh. Gia Cát Lượng cùng Lý Nghiêm ra khỏi hàng, khom người lĩnh mệnh về sau, riêng phần mình lui về ban liệt. Gia Cát khác nghe vậy nhưng là híp híp mắt, nhìn xem Lý Nghiêm, lại nhìn xem Hoàng Hạo. Bệ hạ, thái thường ra khỏi hàng, khom người nói, Đông Ngô sử giả đã tới. Ồ, Lưu Thiện gật đầu nói, nghe nói Ngô Vương tại hải ngoại phát hiện nhất đảo, có chút uyên bác. Hồi bệ hạ, Gia Cát khác cùng Cố Đàm đứng ra, khom người nói, đúng là như thế, đảo này địa vực có phần nghiễm, nhưng so sánh Ngô quận, ở trên đảo đã có bách tính, nghe nói là tiền Tần trước kia lần lượt vượt biển phiêu bạt đến tận đây. Ngô Vương cầm nơi đây mệnh danh là Di Châu, hy vọng bệ hạ có thể đem đảo này tính vào Giang Đông Trì Hạ. Lưu Thiện ngẫm lại, gật đầu nói, tất nhiên ở trên đảo dân cùng ta Đại Hán điểm số đồng tông. Với lại đảo này khoảng cách Giang Đông gần nhất, liền trở về thuộc về Giang Đông đi. Không sang tên tịch, cày ruộng các loại cần mau sớm chỉnh lý thành sách, nộp lên triều đình, bệ hạ. Cố Đàm cười khổ nói, Ngô quốc những năm gần đây khốn cùng, Ngô Vương có ý cầm ta Đại Hán ân trạch vải cùng Di Châu. Làm sao hữu tâm vô lực, chúng thần lần này đến đây triều bái thiên tử, hy vọng bệ hạ có thể phát một chút tiền thuế, dùng cho Di Châu kiến thiết. Lưu Thiện nghe vậy nhíu nhíu mày, định danh chia sự tình, này Di Châu vốn chính là Tôn Quyền phát hiện. Với lại cũng không nơi tay một bên, mồm mép đụng một cái, Đại Hán trên bản đồ liền thêm một cái quận. Hắn tự nhiên nguyện ý, nhưng bây giờ lại đòi tiền cần lương. Cái này liền phải cân nhắc một ít. Dù sao Lưu Nghị vừa mới đánh xuống Tây Vực. Bây giờ Đại Hán lực lượng đều tập trung ở xây Tây Vực thượng diện. Riêng là tiền tệ phương diện, cái này cơ bản không có khả năng. Đừng nói Ngô Quốc, Lưu Thiện những năm này đều không làm sao gặp qua tiền. Bệ hạ, việc này lớn, không thể tùy tiện tuyệt đoạn. Bàng Thống nhíu nhíu mày, đối Lưu Thiện khom người nói. Không tệ, Đại Hán bây giờ cũng tại các nơi khởi công. Cần thương nghị, Lưu Thiện gật gật đầu, nhìn về phía hai người nói. Mà lại tại Trường An ở lại chút thời gian, chờ đợi chấm cùng Chư Khanh sau khi thương nghị làm tiếp trả lời chắc chắn. Cố Đàm cùng Gia Cát Khác đã sớm biết việc này độ khó khăn không nhỏ, lập tức cũng chỉ có gật đầu nói tạ. Lui về ban liệt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.